Thần Thiên nhớ rõ cái tên mắt tam giác này. Tên này là sư đệ của thần Võ. Nghĩ đến hai huynh đệ thần Võ cùng thần Phi đả thương mình. Trong ánh mắt Thần Thiên phát ra sát ý lạnh lẽo. Thần Võ cùng thần Phi đâu? Thần Thiên mặt âm trầm. Một sát khí tràn ra. Đem nam tử mắt tam giác kia trấn trụ. Mẹ nó, lão tử thế nào lại sợ hãi ánh mắt của tên vô dụng này? Nam tử mắt tam giác cười lạnh một tiếng. Phế vật, tụ hội hàng năm của thần gia sắp sửa bắt đầu rồi. Thần Võ cùng sư huynh thần Phi đã trở về trước rồi. Nếu gặp bọn họ thì tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tụ hội của thần gia sao? Tốt lắm, Thần Thiên không để ý đến gia hỏa này nữa. Mà là đi thẳng đến chỗ đăng ký của tông môn. Đệ tử tông môn rời tông về nhà thì phải đi đăng ký. Đệ tử nội môn nếu muốn hồi gia, tông môn sẽ an bài cực phẩm khoái mã thiên lý tuyết. Mà đệ tử ngoại môn sẽ không có được đãi ngộ như vậy. Chỉ có thể dùng ngựa bình thường thay cho đi bộ. Tính cả đi cả vế thì ít nhất cũng phải mất đến một tháng thời gian. Sau khi nhận ngựa, Thần Thiên nhìn thoáng qua thiên tông môn. Chỗ ngọn núi sau nhất có mây mù che phủ. Nơi có nội môn tồn tại. Nơi đó mới là chân chính trung tâm của thiên tông. Chấm, ta sẽ trở về nhanh thôi. Thần Thiên dục ngựa mà đi. Giữa sườn núi chính là đoạn thiên nhai. Nơi này cũng là địa phương tương đối nổi tiếng của thiên tông. Trên đoạn thiên nhai có đài sinh tử. Trên đài sinh tử định sống chết. Còn chưa xuống núi, Thần Thiên liền gặp người quen. Rõ ràng là Y Vân cùng Thiết Hùng. Bất quá lúc này sắc mặt Y Vân cùng Thiết Hùng khô hề tốt chút nào. Bên cạnh Y Vân còn có một nam tử trẻ tuổi đang đứng lải nhải. Tựa hồ đang cùng Y Vân dây dưa chuyện gì đó. Y Vân, làm sao vậy? Thần Thiên xuống ngựa đi ra phía trước. Nhưng chính là sau khi nghe một tiếng này, nam tử trẻ tuổi kia vội quát lên. Phế vật, không thấy ta đang cùng Y Vân nói chuyện sao? Ngươi còn dám xen mồm vào à, cút ngay. Thần Thiên, Y Vân làm lơ nam tử kia. Vui sướng nhìn Thần Thiên. Nhoẻn miệng cười một cách ngây thơ điểm mỹ. Ánh mắt Thần Thiên lạnh nhạt đảo qua thanh niên kia. Lôi kéo Y Vân chuẩn bị rời đi. Thiết Hùng cũng sắc mặt âm trầm theo sau họ. Phế vật, người mẹ nó muốn tìm chết. Nhìn thấy Thần Thiên kéo tay Y Vân. Nam tử kia sắc mặt đại biến. Liền ra tay chộp tới chỗ Thần Thiên. Cút ngay. Bàn tay Thần Thiên vung lên. Bá đạo kình khí đem tên nam tử võ sĩ tầng thứ 9 này đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, tuy rằng là đánh bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng hắn ta vẫn là hoảng sợ vô cùng mà nhìn Thần Thiên. Ngay cả phế vật còn không bằng. Bước chân Thần Thiên cũng không dừng lại một bước. Cách trương.